Đường trở về tại dị thế giới. Chương 118. Góc truyện audio.com. A Lòng đi ra ngoài, chờ đợi Long Tài đi ra, cũng may là chỗ này là chỗ khuất bóng người đi lại, lâu lâu mới thấy người đi qua đây, nên khi động tĩnh bên này, không khiến nhiều người chú ý tới. Một lúc sau Long Tài tay nhuộm đầy máu cầm theo con dao, đang chảy xuống vài giọt huyết hồng chảy xuống, hắn quỳ trước mặt A Long, hai mắt đỏ lên nói với A Long. Bẩm thiếu gia, thuộc hạ đã làm được rồi. A Long không nhìn hắn, mà tiếp tục nhìn ở phương trời xa xa, đó chính là hướng của Phượng gia, hắn sau nửa ngày im lặng, Long Tài vẫn quỳ ở đó chờ lệnh của hắn, A Long nói. Ngươi làm được cái gì? Long Tài cúi đầu sát xuống đất nói. Thuộc hạ đã giết chết bọn chúng, như lệnh của thiếu gia, thỉnh thiếu gia xem. A Long nhíu mày nói. Ngươi giết những ai? Thuộc hạ giết hai tên, một tên có thù với thuộc hạ còn. Tần thiếu thuộc hạ không có ra tay. A Long gật gù hỏi. Ngươi vì sao lại giết hai tên đó? Bẩm thiếu gia, thuộc hạ giết một tên, vị tên đó gây khó dễ cho gia đình thuộc hạ, còn một tên thuộc hạ không quen biết nhưng hắn cũng phải chết. A Long nói, sao ngươi không giết Tần thiếu? Long Tài chịu luồng khí thế vô cùng uy áp từ người A Long ập tới, hắn khó khăn lắm mới nói, bởi vì tên đó còn có thể dụng được. A Long tiếp tục tăng cường uy áp tới hỏi, ngươi muốn sử dụng hắn như thế nào? Tên Tần thiếu này là một tên bất tài vô năng, tuy không thể giúp chuyện gì, nhưng Tần gia sau lưng hắn sẽ giúp được nhiều thứ sau này. Hắn lại hỏi, ngươi tính lợi dụng hắn như thế nào? Long Tài định nói cái gì đó, lại bị A Long giơ tay ngăn lại hắn nói. Sau này, ta muốn xem ngươi làm như thế nào, bây giờ ta không muốn nghe những lời trống rỗng đó, hãy chứng minh bằng hành động của ngươi đi. Hắn kéo Long Tài đứng dậy nói. Có phải ngươi cảm thấy, bản thân rất dơ bẩn phải không, rất là hèn hạ vô sỉ phải không? Long Tài khiếp sợ quỳ xuống bởi vì đó chính là những gì mà trong đầu hắn đang nghĩ tới bây giờ. Ngươi cảm thấy chán ghét bản thân, ngươi thấy tự nhiên giết hai tên kia, khiến tay mình bẩn đi, giết hai tên kia trong khi bị ta hù cho sợ, không thể di chuyển đúng không, ngươi bây giờ đang cảm thấy ta thật giống ác quỷ phải không? Long Tài khiếp sợ nói, thuộc hạ không dám, hắn nở một nụ cười hòa ái nói. Nếu như là có người chửi ngươi hèn hạ vô sỉ, như vậy khẳng định là bởi vì ngươi chiếm lợi lộc tiện nghi, chiếm được chỗ tốt. Long Tài, ngươi phải biết một điểm rằng, trong thế giới người này ăn thịt người, ngươi không ăn người khác thì người khác cũng sẽ ăn thịt ngươi thôi. Cái danh tiếng này, danh tiếng tốt đẹp chẳng qua chỉ là một bộ quần áo lộng lẫy. Nhưng người đích thực thu được chỗ tốt có thể ăn sống nuốt tươi đối thủ mới là người thắng cuối cùng. Chỉ có người thắng cuối cùng mới có thể định nghĩa ai tốt ai xấu, cũng chỉ có người thắng mới có thể tùy ý viết lại lịch sử văn chương. Lịch sử sẽ nói cho hậu nhân ai mới là kẻ hèn hạ vô sỉ, ha ha. Người nên nhớ rõ một điều, kẻ thắng sẽ viết lại lịch sử của kẻ thất bại. Người có thấy lịch sử của mỗi quốc gia đều ghi lại chiến thắng lẫy lừng, nhưng họ lại không ghi chép họ đã phải trả giá những gì sao? Họ lấp liếm cho sự tham vọng và sự xấu xa của mình bằng cách bôi đen dòng lịch sử của kẻ thất bại, nói kẻ thất bại là tà giáo, hắn vì thương dân chúng lầm than nên mới phải ra tay ăn cướp đất nước của. Góc truyện audio.com. Người khác hôm nay ngươi không giết hắn, hắn sẽ giết chết ngươi, đó là những gì ta hôm nay muốn dạy cho ngươi. Long Tài thở phào một hơi, cứ như chút được gánh nặng trong lòng nói. Đa tạ thiếu gia đã chỉ bảo, thuộc hạ sẽ ghi nhớ những lời này. Hắn gật đầu, xong A Long lại đi vào kết giới, sử dụng khống thủy thuật rút hết toàn bộ nước trong mấy cái xác chết, chẳng mấy chốc mấy cái xác đó trở thành xác khô và tan biến thành những hạt bụi bay vào không khí, còn Tần thiếu bị hắn đặt linh hồn ấn ký vào trong não hải, hắn không tin Tần thiếu dám phản bội hắn. Kết chương cách chương.